không còn gì nữa, đi ngủ đi thôi. Không còn gì nữa, Cường Từ trợn to mắt nhìn Diệp Lạc hỏi. Diệp Lạc thả lỏng tay ra nói. Đúng, đã không còn gì nữa, kiến thức cơ bản cậu không kém bao nhiêu cũng có thể làm dược thứ khác không cần đến tôi dạy. Cường Từ, đây coi như là thế nào? Diệp Lạc nói, tôi không phải đã nói rồi sao, cảnh giới cao nhất của kiếm pháp chính là không có chiêu thức hoàn toàn theo ý mà làm. Kiến thức cơ bản của cậu không có vấn đề gì, cho nên cầm kiếm lên cậu chính là một kiếm khách đầy đủ mọi thứ. Cường Từ, Diệp Lạc duỗi lưng một cái nói, tôi mệt rồi, ngủ ở chỗ nào? Chu Bách Tước nói, tôi giúp anh thu dọn một căn phòng nha, đi theo tôi. Diệp Lạc đáp một tiếng theo Chu Bách Tước đi lên lầu. Cáp Mô nhìn bóng lưng Diệp Lạc không ngừng cảm thán nói. Cao nhân, nhìn xem lời nói cử chỉ này đúng là cao nhân. Kiếm pháp vô chiêu thắng hữu chiêu, lời này không có cảnh giới nhất định là nói chẳng ra làm sao cả. Cường Tử, thối lắm, xem qua tiểu thuyết Kim Dung cũng biết câu nói này. Cáp Mô, tôi chưa xem qua lần nào. Cường Tử, như vậy đi Cáp Mô ca anh đến giúp tôi. Cáp Mô, giúp cái gì? Cường Tử, anh dùng đá lớn ném tôi, càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt, tôi tự mình xem có thể chặn được hết hay không? Cáp Mô, anh thực sự muốn vậy sao? Cường Tử nhẹ gật đầu thái độ kiên quyết. Cáp Mô hoan hô một tiếng. Sát, rốt cuộc khiến cho ta đụng phải chuyện tốt này, còn có người không việc gì làm bảo ta cầm đá lớn ném hắn. Anh ta hai ba bước nhảy đã nhảy đến bên cạnh hòn non bộ, nhặt lên không ít đá vụn trên mặt đất ôm vào trong ngực. Cầm lấy một tảng đá trong tay cân nhắc một chút, lần nữa hỏi Cường Từ. Anh thật sự muốn như vậy? Cường Từ lườm anh ta một cái nói. Cần phải nói nhảm nhiều như vậy không, tranh thủ thời gian đi. Cáp Mô cười nói, được đó nha, ngài hãy trông cho rõ đây. Nói xong anh ta ném mạnh đá lớn trong tay về phía Cường Từ, soạt một tiếng trầm đục đá lớn đánh trúng ở trên mông đít Cường Từ đang khom lưng lụm kiếm. Một cú ném này thế đến nhanh mạnh đánh Cường Từ lảo đảo hai bước về phía trước mới đứng vững suýt nữa ngã quỵ. Sau khi Cường Tử ổn định thân thì được quát Cáp Mô. Anh làm cái gì? Cáp Mô tủi thân, không phải anh bảo tôi cầm đá lớn ném anh sao? Cường Tử, vậy anh cũng phải đợi tôi cầm kiếm lên đã chứ? Cáp Mô, Cường Tử lắc đầu nói một cách nhín nhịn, như vậy không được. Cáp Mô ca thân pháp anh rất nhanh, bây giờ anh hãy dùng tốc độ nhanh nhất của anh toàn lực thi triển, ở từng chỗ khác nhau dùng đá lớn tấn công tôi thử xem mình có thể dùng kiếm chặn lại hết hay không? Cáp Mô, còn muốn chạy sao? Đây thiệt thòi rồi, mệt lắm nha. Cường Tử, anh có làm hay không? Không làm hai ta đổi chỗ. Cáp Mô, ít nói nhảm, đứa nào không làm thì làm cháu trai của loài rùa đen. Cách chương.